Lâm Nguyên đạt được cho phép, việc này hướng vào phía trong bước đi. Tiến vào trong cửa đá chính là một chỗ đơn sơ phòng khách, mấy trượng lớn nhỏ. Cái bàn đá này tất cả đều là núi đá đánh bóng mà thành. Giờ phút này một gã hơi có vẻ gầy gò, thanh sam tu sĩ ngồi trên đỉnh phủ, ánh mắt hướng ra xem hắn. Vạn bối Lâm Nguyên, bái kiến tiền bối. Nhìn người nọ thì Lâm Nguyên trên mặt lập tức kính sợ chỉ ý, ông quyền không người đến cùng, giọng điệu tôn kính vạn phần. Thanh sam tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này khóe miệng hơi vểnh ra, lộ ra vài phần vui vẻ. Nước sơn trong tròng mắt đen lại hiện lên vài phần hài lòng, khoát tay. Thôi, dưới mắt ngươi đã không cần đa lễ nữa, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, ngươi coi như giúp bổn tọa miễn trừ tất cả phiền toái. Lâm Nguyên nghe vậy trên mặt không hề dị sắc, cung kính nói, tiền bối quá lời, có thể vì tiền bối, vạn bối là phúc khí mới làm được. Người khác cầu đến còn không cầu được cơ duyên này. Thanh sam tu sĩ gật đầu, không tại việc này quá nhiều dây dưa, nói thẳng, sự tình lần này làm được như vậy có từng ngoài ý muốn nổi lên. Đề cập chính sự, Tiêu Thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Lâm Nguyên trong miệng thì lại run sợ, trầm giọng nói, thì tiền bối yên tâm, vạn bối hao tốn thời gian 1 tháng thông qua truyền tống trận tại phương viên 100 dặm cảnh nội 500 dư là trên chợ lấy được linh đan độ kiếp, rồi sau đó che giấu dung mạo dùng linh đan đi theo tất cả tiệm thuốc đổi lấy ngài tài liệu. Tuy nhiên như trước có chút chói mắt, lại không có gì ngoài ý muốn nổi lên. Tiếp theo, nguyện vì kỳ an toàn, vạn bối liền đem linh đan độ kiếp thu thập tài liệu phạm vi mở rộng đến phương viên là 200 vạn dặm, coi chừng một ít có lẽ là không vấn đề gì đâu. Thanh sam tu sĩ nghe vậy trên mặt có vẻ hài lòng. Lâm Nguyên này tâm tư kín đáo, cơ cảnh vô cùng, làm việc coi chừng, điểm ấy thật khiến hắn có chút thỏa mãn. Dù sao việc hắn ở tại Tung Hoành cần cho che giấu một ít, nếu không một khi bị người khác có ý chí phát hiện, tất nhiên dẫn đến thật lớn phiền toái. Thanh sam tu sĩ dĩ nhiên là Tiêu Thần rồi. Ngày đó ở dược viên không gian sụp đổ, Tiêu Thần trở lại Mạc Va tu chân giới, đợi cho Tả Mi đạo tràng trung tướng thương thế khôi phục. Dĩ nhiên là 1 tháng về sau, Tiêu Thần trở lại ngoại giới, sửa đổi dung mạo, tiến hành tu chân thành trì, coi như tìm hiểu tin tức. Dù sao với dược viên sự tình nghiêm trọng, sau đó tất nhiên hội dẫn phát sóng gió to lớn. Hơn nữa, hắn đạt được biến dị linh thể, tin tức này lộ ra dưới mắt, nhất định toát dị đi. Luyện đan hiệp hội như thế nào cam tâm để lại chí bảo thất chi giao tí. Trải qua một phen tìm hiểu, Tiêu Thần đại khái nắm rõ tình hình. Luyện đan hiệp hội, trọng địa dược viên bị hủy, việc này quả nhiên trở thành toàn bộ tu la mặc chân giới trong thế giới này bạo phát tin tức kinh nhân, kinh ngạc ngây người vô số tu sĩ. Mà hắn Tiêu Thần cũng là do bộ khảo hạch khôi thủ lập tức là lưu lạc vì phá hư dược viên tội ác tài trời chi nhân, lọt vào luyện đan hiệp hội sớm toàn bộ tu chân giới phạm vi truy nã. Nhưng có quan hệ biến dị linh thể sự tình lại không có nửa điểm nghe đồn, hiển nhiên luyện đan hiệp hội phong tỏa toàn bộ điểm này tin tức. Dù sao bảo vật tin tức càng ít người biết lại là rõ hẹn rồi, để tránh tự nhiên có người đâm ngang. Dưới mắt toàn bộ Mạc La tu chân giới, vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp có quan hệ cùng Tiêu Thần tin tức, một khi chứng thực có thể đạt được luyện đan hiệp hội cực kỳ phong phú ban thưởng. Sự tình về hướng không vượt qua ý liệu dự kiến, dù sao biến dị linh thể loại này chỉ bảo, luyện đan hiệp hội tự biết mình tự nhiên không dễ dàng buông tay, cho nên vì an toàn đạt được mục đích, hắn chỉ có thể lựa chọn ít xuất hiện làm việc, tranh thủ sớm ngày xong cảnh giới tích lũy, rồi sau đó trùng kích hợp thể cấp độ. Chỉ cần đạt tới hợp thể tôn giả cảnh, luyện hóa linh thể, Tiêu Thần có thể ly khai Mạc La tu chân giới. Đến lúc đó mặc cho luyện đan hiệp hội quyền thế ngập trời cũng không có cách nào đối với hắn, không biết làm sao cả. Cho nên hắn lựa chọn vị lâm gia này cực kỳ coi trọng, chi thứ đệ tử hơi làm mềm ở bên ngoài, dùng tránh né cừu gia vợ vô cớ vi lấy, là khiến cho người khác cho rằng Lâm Nguyên hoài nghi. Từ nay về sau, Tiêu Thần liền tại đây Lâm gia sau núi mở một chỗ che giấu động phủ, giả tán tu Lâm Nguyên chi thủ thu thập linh đan tài liệu, hơn nữa đem luyện chế này linh đan dùng cấm đạo phong trấn về sau giao trên tay hắn tại nơi cực xa dẫn tới đan kiếp. Thất phẩm luyện đan đại tông sư Mạc La Tu chân giới cũng là phượng mao lân giác nhân vật. Nếu là có nhiều thất phẩm linh đan kiếp đáp xuống, luyện đan hiệp hội tu sĩ tuyệt đối có thể thông qua làm tìm được Tiêu Thần hành tung. Dưới mắt như vậy biện pháp tuy nhiên không thể hoàn toàn đoạn tuyệt loại này nguy hiểm, nhưng mặc dù khiến cho chú ý, muốn tại phương viên trăm dặm cảnh nội tìm được hắn dưới mắt ở chỗ đó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản sự tình. Ít nhất, dưới mắt Tiêu Thần cực kỳ an toàn. Lâm Nguyên trở tay theo túi trữ vật lấy ra một quả nhẫn trữ vật. Vật ấy bị Tiêu Thần rơi xuống cấm chế, không có gì ngoài Lâm Nguyên cùng bản thân của hắn biết. Mặc dù nơi nào tu sĩ trong tay cũng mơ tưởng đem hắn mở ra. Tiền bối, lần này thành đan cùng với tài liệu ở trong, kính xin tiền bối xem qua. Đang khi nói chuyện, Lâm Nguyên có chút gian nan nuốt nước bọt. Tuy nhiên không cần lần đầu tiên chứng kiến đan dược này, nhưng trong lòng của hắn như trước đây đầy khó có thể tin được. Như thế trong mấy lần chính mình đang nằm mơ, cuối cùng cho cánh tay bầm tím vô số khối kết cục. Nhưng như này chung quy chính là sự thật. Mỗi một viên thuốc đều là hắn tự mình lấy ra, trơ mắt nhìn xem chúng vượt qua đan kiếp, rồi sau đó bị chính mình thu hồi. Có thể lúc nào thất phẩm đan rõ ràng trở nên thành rau cỏ ven đường. Có thể nhiều đại lượng luyện chế ra như vậy. Lâm Nguyên không ngốc, thậm chí có thể nói là đại đa số mọi người muốn thông minh, thông qua trước mặt vị tiền bối này hành vi thủ đoạn cùng hắn gần đây trong tu chân giới xôn xao tin tức, trong lòng của hắn tự nhiên có một cái mơ hồ phán đoán. Chỉ có điều cái này là đầu năm tại vừa xuất hiện liền bị hắn không chút do dự bóp tắt. Mặc dù đúng là như vậy suy đoán, lại có thể thế nào đây? Luyện đan hiệp hội ban thưởng tiếp qua phong phú, hắn chính là một gã kim đan tu sĩ, có thể đạt được bao nhiêu? Tuyệt đại đa số đều bị gia tộc lấy đi. Có thể nếu là toàn tâm toàn ý vì tiền bối này làm việc, hắn chỗ thu hoạch có khả năng rất nhiều, thậm chí xa xa siêu tưởng tượng của hắn. Cân nhắc về sau, Lâm Nguyên chọn cái thứ hai. Tiêu Thần thần thức theo bên trong nhận chữ vật thu hồi, thân sắc trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong nhận chữ vật 48 miếng thành đan, 50 phần tài liệu, như thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Nguyên làm việc hành động bí mật, chưa từng có âm thầm đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Tiêu Thần im lặng không nói, hào khí lập tức trở nên ngưng trọng, hư không chỗ đó áp lực chậm rãi sinh sôi. Lâm Nguyên sắc mặt hơi bạch, giờ phút này trên hư không áp lực bách hạ hô hấp tựa hồ trở nên gian nan, cái trán sinh ra rậm rạp trăng chịt mồ hôi lạnh, mà giờ khác này hắn cũng không dám chủ động lau nửa điểm. Ngay tại Lâm Nguyên tâm thần đến sụp đổ thời điểm, trước mặt hết thảy áp lực đột ngột tiêu tán, lại để cho hắn nhịn không được miệng lớn thở dốc. Tiêu Thần ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng, rơi vào Lâm Nguyên trên người, ánh mắt âm tình bất định, một lát sau thản nhiên nói: Lâm Nguyên, cái này là tháng năm đến ngươi làm việc cho ta tận tâm tận lực, trong lúc này lại không có chỗ tốt gì để mấy bổn tọa nội tâm tinh tường, bổn tọa không muốn nợ ngươi ân tình. Trong lòng đến tuột cùng muốn vì cái gì cùng ta có thể đoán được vài phần. Giờ phút này bổn tọa chỉ muốn hỏi ngươi, cũng là thật tâm bái tại môn hạ của ta. Lâm Nguyên nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, giờ phút này trực tiếp quỳ xuống trầm giọng: Tiền bối minh giám. Lâm Nguyên không dám giấu giếm trong nội tâm suy nghĩ, vạn bối xác thực thiệt tình cho đến bái kiến tiền bối là sư tôn, kính xin tiền bối muốn thu nạp. Tiêu Thần gật đầu, bình tĩnh mà xem xét trong lòng của hắn đối với Lâm Nguyên cũng cực kỳ coi trọng. Người này tâm tư kín đáo, cực kỳ coi trọng, cẩn thận, túc trí đa mưu, thực tế luyện đan một khi tư chất chính là tuyệt hảo rồi. Kỳ thực thì bồi dưỡng một phen, ngày sau khó có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Giờ phút này đây, hắn hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu: Bổn tọa tu đạo đến nay chỉ có một đồ, mà ngươi ngày hôm nay ta hạ thứ hai đệ tử. Ngày sau chỉ cần là tu luyện, bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi một phen cơ duyên. Lâm Nguyên cuồng hỉ, giờ phút này trực tiếp nạp đầu quỳ gối. Ba quỳ, sáu bái, chín khấu đại lễ. Đệ tử Lâm Nguyên bái kiến sư tôn. Tiêu Thần gật đầu, được lên. Lâm Nguyên đứng dậy kính cẩn, đứng hơi nghiêng. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lập tức trở tay lấy ra vài kiện bảo vật nói, bái nhật môn hạ của ta, vi sư tự nhiên là muốn tiễn ngươi một ít lễ vật gặp mặt. Những pháp bảo này mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng mà đối với ngươi mà nói chắc hẳn đã đủ để dùng. Lâm Nguyên tiếp nhận, thần thức quét qua, mặt lập tức lộ ra vô tận kích động. Những bảo vật này, những là thượng phẩm pháp bảo, trong đó một kiện chí bảo thậm chí đạt tới đạo khí cấp độ. Cái này đạo khí linh thần bị Tiêu Thần chấn nhiếp. Lâm Nguyên, nguồn gốc chính là nhẹ nhõm nhận chủ. Đa tạ sư tôn ban thưởng trọng bảo. Tiêu Thần khoát tay, lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho Lâm Nguyên trên tay. Cái này là một quả nhẫn chữ vật, về sau liền quy ngươi sở hữu tất cả. Trong đó vi sư luyện chế ra một ít linh đan. Ngươi mà lại đi coi chừng dẫn tới đan kiếp, không nên bị người khác chú ý phát giác. Tốt rồi, ngươi hãy lui ra đằng sau đi, một tháng sau lại quay lại chỗ này. Lâm Nguyên kính cẩn gật đầu, chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trở tay đóng cửa động phủ cấm chế, quay người hướng tu luyện mật thất cất bước đi. Lần này thu thập Lâm Nguyên làm đệ tử, thứ nhất là Tiêu Thần đối với hắn xác thực thỏa mãn, thứ hai không để lại cho hắn băn khoăn một mực vì hắn làm việc, tránh để xuất hiện sai lầm. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ngồi xuống, Tiêu Thần mở ra cấm chế, một bước phóng thân ảnh lập tức không thấy đâu. Tu luyện tự nhiên là tả mi đạo tràng trong tràng tiến hành. Theo dược viên rời đi, dưới mắt sự tình đã là một tháng có thừa. Tiêu Thần sử dụng tả mi đạo tràng bế quan cổ tu, không khỏi thương thế cũng khỏi hẳn. Hôm nay chính thức là không ngừng gia tăng, không ngã cảnh giới tích lũy, đợi cho tích lũy đạt tới cực hạn cấp độ, hắn trùng kích hợp thể thời điểm. Có được nghịch thiên thiên địa luyện đan thuật nơi tay, đại lượng lục phẩm, thất phẩm linh đan nuốt tuyến hóa. Tiêu Thần thực lực tự nhiên là cực nhanh tăng lên, dựa theo dưới mắt tốc độ như vậy, bất quá là trăm năm thời gian, nguyên thần pháp lực tu vi có thể đạt tới không ngã cấp độ cực hạn. Nhiều nhất 400 năm, thân thể tích lũy cũng có thể hoàn thành. Bên tả mi đạo tràng này, 400 năm, ngoại giới bất quá chỉ là 13 năm 4 tháng. Chỉ cần trong lúc không có ngoài ý liệu phát sinh. Chỉ là trong lúc không có ngoài ý liệu phát sinh, đại đến lúc đó, Tiêu Thần trùng kích hợp thể cảnh. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vài phần kiên định chí sắc, ngửa đầu nuốt một quả linh đan, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa dược lực. Luyện đan hiệp hội tổng bộ. Trong một chỗ nguy nga trong đại điện, một gã kim sắc hắc bào trưởng lão, khuôn mặt anh tuấn tu sĩ ngồi ở bên trên thủ. Phía dưới hơn 10 người theo thứ tự ngồi xuống, trong đó tu vi đạt tới hợp thể cảnh, lại là người có rất nhiều. 13 năm các ngươi còn không có tìm được cái xác của Tiêu Thần. Một đám phế vật. Bổn tọa một lần nữa cho các ngươi nửa năm thời gian, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đưa thi thể của hắn về đây. Áo bào vàng tu sĩ phẫn nộ gào thét, dưới tay tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, gấp vội cúi đầu, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Đại nhân, thuộc hạ sự tình bẩm báo. Dưới tay một gã hợp thể tu sĩ tiến lên một bước kính cẩn mở miệng. Áo bào vàng tu sĩ khoát tay, nói đi. Đại nhân, Tiêu Thần kia tu vi gần như đạt tới không ngã hậu kỳ cấp độ, muốn đột phá hợp thể tất nhiên cần tận xuống không ngớt tích lũy. Mà thôi hắn thất phẩm bên trong luyện đan thủ thuật, luyện chế linh đan nuốt luyện hóa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy thuộc hạ 3 năm vận dụng luyện đan hiệp hội các nơi phân bộ âm thầm điều tra tu chân giới, các nơi thất phẩm đan kiếp xuất hiện tần suất, hôm nay rốt cuộc có chỗ phát hiện. Áo bào vàng tu sĩ ánh mắt chớp lên, trên mặt vài phần thần sắc vui mừng, trầm giọng nói đi, ngươi đến tuột cùng phát hiện gì? Hợp thể tu sĩ không giảm nửa điểm giấu giếm, vội nói, thuộc hạ thông qua dò xét phát hiện, tại đầm lầy ngũ phẩm phân bộ chỗ phương viên 300 dặm cảnh nội. Mỗi một tháng đều có thất phẩm đan kiếp sáng thế, hơn nữa số lượng cũng là không ít. Thế nhưng mà căn cứ luyện đan hiệp hội ghi lại, đầm lầy ngũ phẩm phân bộ khu vực đó không có thất phẩm luyện đan sư tồn tại, cho nên thuộc hạ lớn mật phỏng đoán tiêu thần vô cùng có khả năng liền tàng hình tại đây, một trong khu vực bên trong. Thuộc hạ đã phái tu sĩ truy nã, chắc hẳn qua một thời gian ngắn có thể có tin tức truyền đến. Áo bào vàng tu sĩ gật đầu, trên sắc mặt tràn đầy khen ngợi chi sắc. Đồng Thác, việc này ngươi làm vô cùng tốt, hiện tại bổn tọa liền đem truy nã tiêu thần hành tung sự tình toàn quyền giao cho ngươi, với phụ trách hắn. Trong vòng nửa năm nhất định phải đưa hắn tìm về đây. Chỉ cần việc này hoàn thành, bổn tọa nhận lời trong vòng 300 năm giúp ngươi tái tiến một bước, tăng tới hợp thể trung kỳ cấp độ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thế là tất sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao. Đông Thác sắc mặt cuồng hỉ, giờ phút này kính cẩn bái ngã xuống đất, mà quanh thân tu sĩ thì là hướng bên người này quăng đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đạt được đại nhân lời hứa có thể tấn chức hợp thể trung kỳ, loại cơ duyên này thật khiến cho người khác đỏ mắt. Căn cứ bổn tọa cảm ứng, đầm lầy khu vực thất phẩm đan kiếp liên tiếp hàng lâm, việc này tuyệt đối không phải đơn giản. Hư không chỗ đó, một gã mặc bào lại là trường bào dài, bên trên có sấm sét vang dội, lão già bên ngoài đi vào phía trước. Người này bên ngoài là cơ thể không độn quang lập vẻ, chỉ một bước đã rơi vào, vượt qua vô tận khoảng cách, so sánh thuấn di cũng nửa điểm không chậm. Lúc giá trị sấm sét vang dội, mưa to bằng bạc chi thế, nhưng mà theo lão già này đi qua, phương viên ngàn trượng lôi quang lôi vân cùng với đột nhiên bất động, đáp xuống giọt mưa bắn ngược quay về, trong khoảnh khắc hóa thành tinh ngải. Mà đợi đến lúc người này đi qua, hết thảy rồi trong đó mới khôi phục lại. Thân thể từ chỗ tự hành thiên thể, tất cả đều khống chế bên trong, là hợp thể hậu kỳ đại năng mới có thể khống chế thần thông được. Cái này chính là áo bào màu bạc lão già, đúng là lôi đạo thiên tôn, chính thức phân thân. Nếu không phải bản thể đến, cái này tự thành thiên địa phạm vi là muốn lớn đến trăm ngàn dặm không ngớt. Về phần lão quái này bản thể, tắc thì bế quan ở bên trong, dĩ nhiên là ngàn năm chưa từng đi xa. Tuy nhiên là tân phân thôi, nhưng mà thực sự hắn có tu vi ba thành, diệt sát hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng cực kỳ đơn giản, đối phó với tiêu thần cũng đầy đủ rồi. Năm đó Dược Viên phân thân bị tiêu thần bức bách tự bảo, lão quỷ này tự nhận là không có cách nào dưới mắt, ngực ác khí ngụ nuốt vào. Phân thân trốn vào trong giữa thiên địa, thề muốn đem cái này tiểu tạp chủng bắt lấy nghiền xương thành tro để giảm mối hận trong lòng. Đương nhiên cái kia rơi vào tiêu thần trong tay biến dị linh thể, đồng thời chính là lão quái này đau khổ sự tình sưu tầm tiêu thần hành tung trọng yếu. Trải qua 13 năm thời gian, dưới mắt rút cuộc có một phát hiện thật nhỏ. Tiểu tạp chủng tự nhiên là ẩn núp tại phương viên trăm dặm trong đây. Vô luận ngươi ở đâu, bổn tọa lần này phải tìm được ngươi triệt để giết chết. Nhất định phải nắm chắc một ít thời gian, nếu không một khi tiểu tạp chủng này lại không xong tích lũy đột phá hợp thể cảnh, linh thể, phân thân tất nhiên sẽ bị hắn sử dụng. Đến lúc đó, mặc dù ta đem hắn giết chết, linh thể cũng đã báo hỏng rồi. Thiên địa ngũ hành linh thể, một khi tu sĩ luyện hóa, vẫn là gặp vào một sinh mệnh khí tức, mặc dù bị người khác cướp đi, cũng là không có cách nào tiếp tục sử dụng. Cho nên dưới mắt là lôi đạo thiên tôn, phân thân bên trong, nội tâm lo lắng vạn phần. Tà mi đạo tràng. Tiêu thần mở hai mắt, trong mắt lập tức phát hiện vài phần thần sắc vui mừng. Đệ 97 năm nguyên thần dẫn phát tới không ngã hậu kỳ cực hạn. Từ nay về sau, chuyên tu pháp lực thân thể, bất quá theo thân thể không ngừng tăng cường, pháp lực cực hạn trình độ đã dần dần tăng lên, cũng không đạt tới cực hạn. Dù sao pháp lực tu vi như là vật chứa nước, thân thể càng cường tắc thì vật chứa nước càng lớn. Đến nay, ngày cuối cùng chính là 398 năm tu luyện, nuốt linh đan luyện hóa, không ngừng nhắc đến để thăng không ngã tích lũy, tiêu thần pháp lực thân thể rốt cuộc đạt tới cực hạn cấp độ. Loại này tích lũy thâm hậu trình độ, viễn siêu tầm thường tu sĩ vô số. Không ngã cực hạn, liền đại biểu cho tu sĩ tiềm lực cao. Tích lũy càng sâu, tắc thì tiềm lực càng cường đại, ngày sau thành tựu càng cao. Nhưng một khi đến cực hạn cấp độ, trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh đem bản thân tiềm lực cưỡng ép tăng lên, nếu không tu vi liền không có cách nào tiến thêm được một bước nữa. Đến nơi này, muốn là tu đạo một đường tiếp tục về sau, trước liền có một cái lựa chọn thôi, trùng kích hợp thể dẫn tới thiên kiếp. Một khi vượt qua thì tiêu thần có thể thành tựu hợp thể cảnh đại đạo, chính thức bước vào thế gian đỉnh phong tồn tại. Dưới mắt hắn là thiên phẩm đạo khí cực hạn thân thể, dĩ nhiên đạt tới gần như hoàn mỹ cấp độ. Huyết nhục quân cốt, nội thị bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ vô cực năng lượng. Một khi khẽ động là được bộc phát ra hủy thiên diệt địa. Giờ phút này chỉ dựa vào thân thể chiến lực, tiêu thần liền đủ để vượt qua vô số không ngã cực hạn cấp độ tu sĩ. Pháp lực cực hạn bởi vì thân thể phẩm chất tăng lên cũng tùy theo tăng vọt. Hôm nay tiêu thần pháp lực tu vi viễn siêu đồng cấp tu sĩ, khoảng cách không ngã cũng là không kém nhiều. Ba người chỉ có nguyên thần thành tựu thấp, nhưng mà không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới. Công là giết chưa đủ, nhưng có bồ đề cổ thụ chấn áp, đủ để tự bảo vệ không ngại. Giờ phút này tiêu thần trong lòng có cường đại tự tin. Dùng hắn dưới mắt tình hình, dù chưa đột phá hợp thể, nhưng chính thức mà chiến lược so sánh với hợp thể tu sĩ sơ kỳ tuyệt đối không kém nhiều. Mặc dù không thể đem hắn đánh bại, nhưng mà đầy đủ bảo vệ tính mạng của chính mình. Hiện tại hết thảy đã là tự cần, chỉ cần đợi đến cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, hắn tự ly khai nơi này, tìm kiếm chỗ bí ẩn độ kiếp. Bất quá trước đây hắn lại nhưng tồn tại một viên thuốc cần luyện chế ra đến. Tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, một phần là chân quý thất phẩm tài liệu lập tức xuất hiện, mà chết xuất ra chính là chi vật, đúng là huyết ngọc long nhà mễ. Sớm chiều đạo đan. Tiêu thần trong tay có nguyên vẹn chiều đạo đan tài liệu, dưới mắt lại có đan phương nơi tay. Mặc dù không có bái kiến thành đan, nhưng mà trong tay tài liệu không ít, coi chừng khảo thí là khó không có luyện chế ra được khả năng. Hơn nữa ngoại giới 3 năm nhiều đến, tiêu thần cũng âm thầm tấn chức giúp cho Lâm Nguyên góp nhặt một ít thời gian. Giờ phút này trong tay sớm chiều đạo đan tài liệu chừng 30 phần nhiều. Bất quá Lâm Nguyên đồng thời mang đến không ít tin tốt. Thân phận của hắn giống như là hổ bị người ta hoài nghi, thậm chí giao dịch thời điểm lọt vào luyện đan hiệp hội tu sĩ truy lùng. Nếu không có hắn cơ cảnh cẩn thận thì tiêu thần ban thưởng bảo vật nơi tay tuyệt đối không cách nào đơn giản thoát thân. Loại tình huống này tiêu thần đã có đoán trước. Cho dù Lâm Nguyên đầy đủ coi chừng tại phương viên mấy trăm dặm cảnh nội này, dẫn tới đan kiếp bán linh khí thu thập tài liệu, có lẽ là có tu sĩ cảm giác được đến khác thường. Vốn lấy luyện đan hiệp hội có thể nói là thế lực to lớn, đủ để phát hiện ra điểm ấy. Chắc hẳn hiện tại có người đang âm thầm điều tra việc này, lưu cho tiêu thần thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn đột phá, nếu không một khi bị người khác tìm được, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem nội tâm chấn động bình phục xuống dưới. Lại lần nữa là thương thế trong mắt, dĩ nhiên hóa thành một mảnh tỉnh táo chi sắc. Trở tay, một phương viên dược lô cực nóng bay lên, sớm chiều đạo đan, tài liệu nghịch thiên, nếu là có thể luyện chế đến. Hơn nữa trong tay là thất phẩm bên trong độ ách đan, tiêu thần đột phá hợp thể cảnh, lại nắm chắc hơn rất nhiều. Viên thuốc này xuất bản thời điểm là tiêu thần độ kiếp ngay. Tiêu thần giương tay, vô số tài liệu lập tức tiến vào trong dược lô, sớm chiều đạo đan luyện chế bắt đầu. Lâm Nguyên, 13 năm tại tiêu thần chỉ điểm phía dưới, lại có đại lượng linh đan nuốt vào luyện hóa, tu vi tăng lên liên tục. Dưới mắt tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ cấp độ, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là kinh người. Bất quá, cũng không có nửa điểm đắc chí. Hắn hôm nay hết thảy đều là sư tôn đại nhân mà ban cho, nếu không có sư tôn, cũng không có Lâm Nguyên ngày hôm nay. Cho nên, 13 năm qua, Lâm Nguyên coi chừng một ít xuất hiện, tiêu thần bên ngoài đại đạo chính là bôn ba hành tẩu, hào không một chút oán hận. Lần này như trước là đi, sư tôn đại nhân mơ hồ chính là đề điểm cho hắn. chỉ sợ vượt qua được không lâu sư tôn sẽ chuẩn bị dẫn tới thiên kiếp. Tiến tới một lần hành động đạt tới hợp thể đại đạo, đứng hàng tôn giả. Nghĩ đến điểm này, Lâm Nguyên trong nội tâm kích động vô cùng. Một khi sư tôn thành tựu tôn giả, ngày khác, tất cả đạt được vô tận chỗ tốt. Nghĩ đến điểm này, Lâm Nguyên không khỏi đối với chính mình, làm ra bộ dễ dàng lựa chọn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này Lâm Nguyên thân mặc hắc bào theo Tam Sơn bên ngoài, phòng đấu giá hắn đi vào. Với tư cách, mười mấy năm qua nhiều lần vào xem khách hàng lớn, hắn tự nhiên nhận lấy bán đấu giá cao quý tư cách chiết đãi. Bất quá nghĩ đến phương pháp mà hợp tác đồng bọn như vậy, hoan nghênh mặt cười, Lâm Nguyên lông mày lại lơ đãng nhăn lại, trong mắt nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Hắn bị người khác đuổi kịp rồi, hơn nữa đối phương địa vị thật lớn, nếu không có khả năng bức bách bán đấu giá sau lưng thế lực lại sao mà nhượng bộ. Theo khí tức này đến xem, người đến tu vi cũng không kém. Loại chuyện này không phải lần thứ nhất, nhưng Lâm Nguyên đầy đủ coi chừng. Hơn nữa bảo vật tương trợ, cuối cùng có thể đem Lâm sau lưng là chi nhân vứt bỏ. Hôm nay lựa chọn, cơ hồ có chút phiền phức rồi. Lâm Nguyên dồn độn quang vào trong gào thét đi về phía trước. Giờ phút này ly khai Tam Sơn thành phạm vi, hắn cảm ứng được phía sau có mơ hồ khí tức, không hề báo hiệu. Lập tức bộc phát, độn quang nhanh chóng tăng vọt mấy lần, điên cuồng xông về phía trước. Lần này hắn thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ không cách nào né tránh được người này truy tung. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực đào tẩu. Bất quá thời khắc này, sau một đạo hờ lạnh truyền ra, hiện tại muốn chạy trốn đã là chậm rồi. Thanh âm mới đầu là nghe cực xa, nhưng đợi cho khi rơi xuống thời điểm lại gần như bên người. Lập tức có cái bàng bạc uy áp bộc phát, đưa hắn bao phủ bên trong. Không ngã hậu kỳ, nhân gian giới đại năng tu sĩ. Lâm Nguyên trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, đột nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp một lão già thân ảnh lập tức hiện ra trước mặt hắn. Thấn gì? Người này là tiểu bối linh giác, ngược lại vô cùng tốt. Chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, rõ ràng có thể phát giác được lão phu khí tức. Lão già này khóe miệng nhếch lên vài phần cười lạnh. Bất quá, mặc cho ngươi như thế nào cơ cảnh, chẳng lẽ có thể theo lão phu trong tay đào tẩu hay sao? Lâm Nguyên trong nội tâm lo lắng bất an, mặt ngoài nửa điểm không có toát lên đến. Không biết tiền bối hôm nay ra mặt ngăn trở có chuyện gì phân phó, còn bối tự nhận không làm gì xuống tiền bối bất kính sự tình gì cả, điểm ấy kính xin tiền bối chỉ rõ ra. Nhân gian giới đại năng lão già trong mắt lóe miên, cười lạnh. Chớ để cùng lão phu giả bộ hồ đồ, nói, trên tay ngươi đại lượng thất phẩm đan đến từ đâu? Người tốt nhất ăn nói là ngay thật, nếu không đừng trách lão phu thủ đoạn tàn nhẫn, đem ngươi chế phục về sau, dùng sư hồn thủ đoạn cưỡng ép sưu tập lão phu tin tức. Lâm Nguyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đã sớm phát giác được, tự thân mình nhìn chăm chăm vào người này rồi. Sư thúc đại nhân, xin ngài ra tay. Lâm Nguyên quát chói tai mở miệng. Sau một khắc, cường hoành khí tức lập tức là hung hăng, trung tâm ầm ầm bộc phát, mịt mờ vàng đất, thần quang đặc dính ướt át giống như ở ngần sóng điệp, trầm giọng như núi bàng bạc uy áp, phương viên mấy vạn trượng không gian đều bao phủ. Một phương cực lớn cục gạch chừng ngàn trượng lớn nhỏ giờ phút này bay lên. Lâm Nguyên, ngươi mà lại nhanh chóng đi rời truyền lại tin tức ngay. Lão quỷ này giao cho sư thúc là được. Tiêu Cách mở miệng, thanh âm ngưng trọng vài phần. Vâng, sư thúc. Lâm Nguyên không có trì hoãn, giờ phút này cúi đầu hành lễ, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu vàng đất, quanh thân bao phủ phạm vi, vốn dương tay đánh ra một kiện truyền tin ngọc giản thông báo sư tôn. Thân ảnh thì thẳng đến Lâm gia mà đi. Hắn lo lắng sự tình hội liên quan đến cha mẹ song thân còn có muội muội, nhất định phải vượt lên trước bọn hắn, đưa đến địa phương an toàn. Sư tôn còn không có độ kiếp thành tựu hợp thể, luyện đan hiệp hội đã tìm tới tận cửa. Sự tình này chính là phiền toái. Luyện đan hiệp hội nhân dân giới đại năng giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lần này liền xuất ra là xác định vì tiêu thần hành tung, tự nhiên không muốn phóng hắn rời đi. bất quá tiểu gạch chấn áp phía dưới, vị nhân dân giới đại đang tu sĩ không cách nào giãy giụa. Tiểu gạch hừ lạnh một tiếng, giờ phút này bản thể giơ lên, xem lẫn vạn quân áp đạo ầm ầm đập tới. Nhưng nhân dân giới đại năng lão già tu vi không kém, không ngã cấp độ tích lũy thâm hậu, mặc dù dùng tiểu gạch thôn phệ vô số pháp bảo uy năng cái gì đó, nhưng như cũ không cách nào đem hắn đánh bại dễ dàng. Song phương giao chiến kịch liệt vô cùng, vỡ vụn phương viên vạn trượng không gian. Chạy về nhà trung tướng cha mẹ, muội muội cất bước, ta liền có thể an tâm trở lại sư tôn bên người. Bằng vào sư tôn thủ đoạn, chỉ cần không thể tránh thoải trước mắt đại nạn, ngày sau tất nhiên là quát tháo tung hoành thời điểm. Về đến nhà rồi, Lâm Nguyên trong nội tâm vui vẻ, lập tức cảm giác có chút không đúng. Lâm gia giàu gì chính là phương viên mấy vạn dặm nội đại tộc, trong tộc tu sĩ thực lực có chút không kém, ngày thường tuân thủ nghiêm mật, có lành lạnh uy nghiêm, hôm nay như thế nào một gã thủ vệ đều không có, hơn nữa thật sự quá an tĩnh. Không đúng, trong nhà xuất hiện biến cố. Lâm Nguyên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giờ phút này đột nhiên dừng lại độn quang, thân ảnh cho đến bay ngược mà đi. Bất quá đúng lúc này, có một đạo hờ lạnh truyền ra, tại đây hờ lạnh phía dưới, Lâm Nguyên thân thể lập tức cứng ngắc, nghĩ ông tang tác, tác hưởng một hồi trắng bệch, hoàn toàn đánh mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng, thân thể lại là một cỗ lực đạo dưới tác dụng bị cưỡng ép đến nhập ra Lâm gia cửa bên trong. Giờ phút này Lâm gia bên trong, trên đại điện thủ có một áo đen tu sĩ an tọa, sắc mặt uy nghiêm, bên ngoài cơ thể phát ra khí tức là ngôi sao biển cả không thể phỏng đoán. Tại họ bên hai thủ, riêng phần mình đứng là mười mấy tên tu sĩ, thuần một sắc không ngã, lần này cũng là không trung kỳ tu vi. Mà ở đại điện ở Hạ Phương, theo Lâm gia gia chủ, cực kỳ trưởng lão sở hữu tất cả thành viên trọng yếu ở đây, mà Lâm gia cha mẹ muội muội thình lình ở trong đó. Lâm Nguyên, nhãn cước lại ánh mắt khôi phục, đã chứng kiến trước mặt tình hình, trong nội tâm lập tức lộp bộp thoáng một phát. Lâm Nguyên, không muốn cùng bổn tọa ra vẻ, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần nói bổn tọa tiêu thần đang tàng ở chỗ nào, ngươi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả người Lâm gia một đám, không hôm nay Lâm gia tan thành mấy khói thời điểm, mà sóng thân và tiểu muội của ngươi sẽ chết trước. Nói, hắn ở đâu? Đông Thác tôn giả trầm giọng mở miệng, ngữ phong sát cơ tàn sát bừa bãi, hiển nhiên không phải làm bộ. Đối với luyện đan hiệp hội mà nói, tiểu Lâm gia này, cho dù là đồ diệt cũng sẽ không có nửa điểm phiền toái. Lâm Nguyên hai mắt như là trừng lớn, hắn tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn cha mẹ muội muội bị thương tổn. Nhưng sư tôn đối với hắn có ơn tái tạo, lần này luyện đan hiệp hội tu sĩ sát khí đằng đằng mà đến, hắn tuyệt đối không vì sư tôn đưa tới sát thần tai họa. Làm sao bây giờ? Đông Thác tôn giả nhìn ra Lâm Nguyên giãy giụa, khóe miệng lập tức giữ tợn chỉ ý, theo tay áo vung lên, lập tức đem Lâm Nguyên cha mẹ đồng thời nhiếp lên. Bốn tọa hỏi, tiêu thần ở nơi nào? Nếu không, ý niệm của ta khẽ động, người này sẽ chết, hóa thành tro tàn, một đời không được siêu sinh. Lâm Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hàm răng bởi vì quá mức dùng sức mà chảy hết máu, trong cặp mắt lại tràn ngập tơ máu. Nhưng muốn hắn mở miệng bắn đứng sư tôn, hắn không làm được. Song thần đại nhân, Lâm Nguyên bất hiếu, nhị vị đưa tới tai họa, nhưng việc này Hà Nhi không thể mở miệng, nếu không mặc dù hôm nay có thể còn sống, cũng chắc chắn cả đời bị nội tâm là khiển trách. Việc này bởi vì Hà Nhi mà lên, hôm nay liền tự sát không sai, chỉ cần ta chết liền không người nào biết đến bất cứ chuyện gì, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục khó xử Lâm gia. Lâm Nguyên chỉ có ngày lựa chọn, chỉ cần hắn chết, trước mắt cục diện có thể hóa giải. Sau một khắc thì Lâm Nguyên trên tay linh quang lập lòe, trở tay hướng chính mình chán đập rơi, một chưởng này rơi xuống có thể cho hắn hình thần câu diệt. Đồng Thác tôn giả sắc mặt khó coi, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, định muốn ra tay đem hắn ngăn lại. Nếu không, lo lắng nguyên nhân chính là nguyên thần bị bố trí xuống cấm chế, cho phép siêu hồn, hắn đã sớm ra tay, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng vào thời khắc này, không đợi hắn động thủ, hư không một cỗ tiếng thở dài truyền đến. Lập tức một cỗ thâm thúy mênh mông uy áp hàng lâm, lập tức đem Lâm Nguyên động thủ đánh dãy rủa. Cảm ứng được một khí tức quen thuộc, Lâm Nguyên sắc mặt khẽ biến, trong mắt áy náy chỉ ý. Trong đại điện không gian lật lên gợn sóng, lập tức một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh đột ngột mà xuất hiện. Sư tôn, đệ tử vô năng, kính xin sư tôn trách phạt. Lâm Nguyên quỳ xuống, vì bảo vệ chính mình dẫn tới sư tôn hiện thân, điểm ấy lại để trong lòng của hắn cực kỳ áy náy. Nếu là mình có thể cẩn thận một tí, việc này không xảy ra là mất mặt cục diện. Tiêu Thần lắc đầu, thản nhiên nói: Lâm Nguyên, ngươi không cần áy náy. Việc này nói chung quy là vì vi sư làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, vi sư đã ra tay, tự nhiên che chở người của Lâm gia bình yên vô sự. Nói xong, Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đông Các tôn giả. Luyện đan hiệp hội quả nhiên là không tha ta rời đi. Dưới mắt như vậy đã tìm được Tiêu Thần, như vậy ta liền đi ngoài giải quyết, để tránh tại cho tạo hạ vô vị sát kiếp. Nói xong quay người một bước phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy. Đồng Thác tôn giả sắc mặt cuồng hỉ, giờ phút này cười ha hả, thân ảnh đồng dạng biến mất. Mục tiêu của hắn là Tiêu Thần, đối với tiểu Lâm gia này tự nhiên chưa từng xem trong mắt. Hôm nay có thể đem Tiêu Thần bắt giao cho đại nhân, tuyệt đối có thể được đại nhân ca ngợi coi trọng, ngày sau tiền đồ một mảng quang minh. Tiêu Thần này là cơ duyên của hắn rồi. Tuy là phân thân tới đây chỉ vẹn vẹn có bản thể ba thành thực lực, nhưng chấn áp một gã không ngã tu sĩ nhất định dễ dàng như trở bàn tay. Nhảy mắt sau đó, một đám luyện đan hiệp hội đồng dạng thuấn di rời đi. Lâm Nguyên nhìn xem sư tôn rời đi phương hướng, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu: sư tôn đại nhân ngàn vạn lần không muốn ngoài ý muốn hay sao? Nếu không, hắn muôn lần chết cũng không bù được. Lâm gia phía sau núi chính là một chỗ phương viên gần như là vạn dặm biên diên sơn mạch. Trong đó không ít cấp thấp linh bảo yêu thú tồn tại, chính là Lâm gia tư nhân lãnh địa. Tộc ngoại tu sĩ không cho phép tùy ý tiến vào. Giờ phút này vùng núi này ngàn cao vạn trượng, Tiêu Thần thân ảnh lập tức xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt giống như u ám biển sâu. Chính mình muốn đem người tâm thần thôn phệ. Đồng Thác tôn giả thân ảnh đồng dạng xuất hiện, về sau nguyên một đám luyện đan hiệp hội tu sĩ mỗi người sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Thần, bổn tọa khuyên ngươi không muốn phản kháng, tránh cho chịu nhiều đau khổ, hiện tại liền theo ta quay về luyện đan hiệp hội đi thôi. Đồng Thác tôn giả tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, cương hoành khí tức từ người này trong cơ thể bộc phát. Hắn là phân thân chính là đại nhân ban thưởng. Tuy nhiên, bình thường gã lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn, nếu không có dấn thân vào đại nhân môn hạ, thiên địa ngũ hành linh thể bảo vật bằng vào hắn tu vi tự nhiên không có cách nào đạt được. Muốn theo đại nhân trên tay đạt được bảo vật hơn, liền cần phải chứng minh năng lực của mình. Cho nên lần này toàn quyền phụ trách dùng bắt Tiêu Thần là Đồng Thác tôn giả toàn lực ứng phó. Chỉ cần sự tình làm được xinh đẹp, đại nhân tất nhiên sẽ có ban thưởng cực lớn. Tiêu Thần lắc đầu, thản nhiên nói: muốn đem Tiêu Thần bắt giữ còn muốn xem đạo hữu có hay không như vậy bản lĩnh, chớ để bị ta đánh cho chết. Đồng Thác tôn giả nổi giận, cuồng vọng: người tiểu bối thực lực có mạnh hơn nữa bất quá chỉ là không ngã cực hạn cấp độ thôi, làm sao dám như là muốn một lời với bổn tòa, thật đúng là không biết sống chết. Đã dưới mắt là không muốn thúc thủ chịu trói, liền đừng trách bổn tòa ra tay vô tình, cho ngươi ăn một ít khổ sở. Cầm lên tại pháp lực gia trì ầm ầm tản ra, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm quét ngang, thanh thế làm cho người khác sợ hãi. Nói xong, Đồng Thác tôn giả lập tức ra tay. Hắn muốn cho Tiêu Thần minh bạch, mặc người thiên tư nghịch thiên, nhưng mà không có độ kiếp thành hợp thể cảnh tôn giả, thành tựu xa xa không phải đối thủ của hắn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm lập tức sinh ra dạt dào chiến ý. Sau một khắc, bàn bạc uy áp xông thẳng lên trời, khí tức bắn thẳng đến ngưu đấu, quấy phong vân biến sắc. Thân thể nguyên thần pháp lực ba người điệp ra, huyết cuồng hóa thi triển dẫn động huyết mạch chi lực. Tiêu Thần lần này không hề giữ lại, Đồng Thác Tôn giả sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra không tin chỉ ý. Tiêu Thần rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này rồi, làm sao có thể? Hắn còn không có độ kiếp thành tựu hợp thể, như thế nào uy áp lại có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ tu sĩ? Không đúng, loại chuyện này như thế nào sẽ xuất hiện? Giờ phút này lão quái, nhưng mà trong lòng khó có thể áp chế sinh ra bối rối. Hắn tự nhận là phân thân, vẹn vẹn chỉ là ba thành uy năng, đối phó không ngã tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Thần bộc phát ra chiến lược như vậy, so sánh với hợp thể sơ kỳ, hắn tuyệt đối không phải địch thủ. Một khi vô ý linh thể bị ngạnh xanh sẽ bị đánh chết ngay. Đáng chết! Đông Thác Tôn giả trong nội tâm kinh hoàng. Giờ phút này Tiêu Thần không chỉ có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, hắn thân ở chỗ này, tin tức đã để lộ, lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, rồi sau đó dẫn tới thiên kiếp tấn chức hợp thể. Chỉ cần có thể hợp thể cảnh giới là ở giữa thiên địa, hắn tùy ý rong ruổi tung hoành. Oanh! Một quyền chém ra, trong vòng ngàn dặm không gian đồng thời run lên, tiếp theo từng mảnh vỡ vụn đến, cưỡng ép chấn ép thành bột mịn. Huyện Đan Hiệp Hội, một đám không ngã hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này sắc mặt lập tức trắng bệch, khớp khuyết trong thân ảnh chật vật lui về phía sau. Hợp thể tu sĩ, cấp độ giao chiến, bọn hắn không có tư cách nhúng tay vào trong đó. Cho dù ở bên đây vây xem, đã bị giao chiến dư ba trùng kích đến trọng thương. Hợp thể tu sĩ kinh thiên uy năng như vậy, Đông Thác Tôn giả chính là linh thể thân phận. Thể chất vốn là chắc chắn vô cùng, hơn nữa, không mấy năm qua dùng pháp lực rèn luyện, đối với mình linh thể cường độ chính là tự tin. Cho nên, giờ phút này lập tức Tiêu Thần dùng thân thể chém giết người này. Người này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhưng sau một khắc, lão quái trong nội tâm mừng dĩ lại hóa thành hoảng sợ. Từng quyền giao thủ âm âm nổ vang bộc phát. Tiêu Thần này lại không lui nửa điểm. Nhưng Đông Thác Tôn giả, linh thể chính là phân thân bại lưỡng ép đánh bay. Linh thể cánh tay bùm bùm cách cách một hồi lung tung, linh quang tán loạn, vết rách chậm chạp. Dùng Tiêu Thần ngày hôm nay, thân thể cực hạn cấp độ uy năng đuổi giết tầm thường linh thể tuyệt đối không khó khăn. Một quyền oanh tới, Tiêu Thần không có nửa điểm dừng lại, bên ngoài cơ thể độn quang chớp lên, lập tức đuổi giết mà đi. Oanh oanh, dùng thân thể đối chiến, chém giết linh thể, đại chiếm thượng phong, không ngã cực hạn tu sĩ chèn ép hợp thể phân thân. Bên ngoài hai điểm đủ để chứng minh, Minh Tiêu, sáng sớm, không ngã tích lũy cực hạn, loại khủng bố cảnh giới đến như thế nào. Đồng Thác Tôn giả, kinh sợ vô cùng, hắn linh thể phân thân chính là hao hết thủ đoạn cầu đến, nếu là bị phá hủy, hắn không có nắm chắc có thể lần nữa đạt được hay không. Giờ phút này lão quái trong nội tâm cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, liền sẽ không tham công, đem Tiêu Thần tin tức báo cáo cho đại nhân. Dưới mắt, chẳng những không đem bắt được hắn, nếu là đánh rắn động cỏ, người này đào tẩu, chỉ sợ hắn còn thừa nhận đại nhân trừng phạt tức giận. Không được, dựa theo tình hình này, không xuất ra một cái lá bài thì linh thể ta sẽ gặp Tiêu Thần đánh chết, lúc đó bản thể cũng phải chịu trọng thương. Lập tức đào tẩu, đem tận tin tức truyền ra. Đông Thác Tôn giả mặc dù đối với nhà mình theo một gã không ngã tu sĩ trong tay trốn chạy cũng cảm thấy có chút sỉ nhục, nhưng vì bảo trụ linh thể, hắn bất chấp. Trốn! Người này cùng Tiêu Thần đối chiến một kích, thân ảnh có chút rút lui, một bước phóng ra, làm muốn cưỡng ép xé rách không gian đào tẩu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đáy mắt lại hiện lên, năm ngón tay mở ra hướng cái Đông Thác Tôn giả linh thể hung hăng nắm chặt. Hư không thành lao, phong trấn! Theo tiếng quát này rơi xuống, hư không lập tức cứng lại, cự tuyệt bất gì cái gì cũng không được. Thần thông thi triển thuấn di. Đồng Thác Tôn giả thuấn di bị ngạnh xanh. Phen này Đồng Thác lão quái triệt để luống cuống. Tiêu Thần cười lạnh, Luyện Đan Hiệp Hội ra tay, hắn tự nhiên không lưu tình, hôm nay liền đem Đồng Thác Tôn giả lưu lại linh thể. Muốn là nói đến cho thế nhân, Tiêu Thần thần thông không phải mặc người khác đắn đo nhuyễn thụy. Muốn đối với hắn ra tay, muốn làm tốt thừa nhận là hao tổn thật lớn thuấn di. Oanh! Sau một khắc thì Tiêu Thần một quyền oanh ra, Đông Thác Tôn giả linh thể trong miệng phát ra không cam lòng gào thét nổ tung. giấu ở trong đó linh thể nguyên thần bị cưỡng ép gạt bỏ. Linh thể mảnh vụn lần nữa xung hợp lại, nhưng một quả đỏ thẫm tinh thạch tiểu nhân hình dạng đúng là Đông Thác Tôn Giả thu nhỏ lại về sau. Hợp thể tu sĩ, linh thể phân thân, bị ngạnh xanh đánh giết tại chỗ. Tiêu Thần mặt không biểu tình, giờ phút này trở tay, đem đỏ thẫm hỏa thuộc tính, ngũ hành linh thể thu vào trong tay, phong trấn về sau ném vào trong nhẫn chữ vật. Ánh mắt quét ngang, luyện đan hiệp hội tu sĩ ánh mắt chạm vào nhau, tâm thần đều chấn động, quay người điên cuồng đào tẩu. Giờ phút này Tiêu Thần lại không đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. Nhanh chóng độ kiếp. Đằng sau luyện đan hiệp hội, đại năng tu sĩ đến trước là tấn chức hợp thể. Tiêu Thần ngẩng đầu, giờ phút này linh quang chớp lên, hai viên thuốc trước sau xuất hiện. Tác phẩm bên trong độ ách đan, đầy đủ bản sớm chiều đạo đan. Dùng Tiêu Thần luyện đan thuật, dùng là thất bại 10 phần thì hoàn thành sớm chiều đạo đan luyện chế. Bất quá chỗ hao tổn chính là vạn năm thọ nguyên, đối với hắn mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tộc mạch truyền thừa mạch lạc thân thể, đem hắn tiên thiên thể, thể chất này đã triệt để cải biến. Thọ nguyên mặc dù không thể nói đối với hắn là vô tận, nhưng mà thực sự là viễn siêu tầm thường tu sĩ. Vạn năm thọ nguyên mặc dù hao tổn cũng không gì hơn cái này. Giờ phút này hắn kịch chiến một hồi, chém giết hợp thể lão quái, linh thể. Mặc dù đối với pháp lực có hao tổn, nhưng mà cả người tinh khí tâm thần đạt tới từ trước đến nay đỉnh phong trạng thái, đúng là muốn nhờ cái này đột phá một cỗ khí thế cảm biến tới. Một lần hành động đánh vỡ không cùng xiềng xích tấn chức hợp thể. Phất tay linh quang chớp lên, sớm chiều đạo đan chính là theo phong trấn bốc lên. Dưới mắt đã hành tung bại lộ, Tiêu Thần chỉ có thể là sớm độ kiếp trùng kích hợp thể. Viên thuốc này bạo lộ ngược lại là không sao. Bản đầy đủ sống chiều đạo đan, phẩm chất thất giai cực hạn, không đạt tới bát phẩm được. Nhưng mà Tiêu Thần trong lòng có chỗ minh bạch, chỉ sợ dưới mắt cái này sống chiều đạo đan là đan phương như vậy, không nguyên vẹn chi vật, thất phẩm tài liệu hoàn toàn không đủ để đem huyết ngọc long nha mễ phát ra hiệu lực đến đỉnh phong cấp độ. Nhưng giờ phút này đối với Tiêu Thần mà nói, sống chiều đạo đan lại là vừa mới. Nếu không thật đúng là đứng vào hàng bát phẩm, dùng hắn nguyên thần tu vi cũng không cách nào luyện chế ra. Sớm chiều đạo đan được xuất bản, bị thiên địa ghen ghét đáp xuống huyết sắc đàn kiếp. Đàn kiếp lập tức tới, huyết sắc lôi đỉnh từ hư không mà đến, âm âm bộc phát, đem linh đan hóa thành huyết sắc lôi châu, bộc phát đến cường hoành uy áp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này đem cái kia thừa nhận đến linh đan. Trong đôi mắt tràn ngập tự tin chỉ ý, đối với mình mà nói, điệp gia luyện chế thành linh đan, Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Cái huyết sắc đan kiếp này tuy nhiên không kém, nhưng mà không có cách nào đem hắn triệt để mà vong. Một lát sau, đan kiếp tiêu tán, huyết sắc lôi đình rèn luyện xuống. Thành đan sau một bước hoàn thành, sớm chiều đạo đan triệt để thành tựu. Tiêu Thần cũng không có nửa điểm trì hoãn, đem linh đan này nhiếp vào trong tay, trực tiếp ngửa đầu nuốt xuống. Sau một khắc, Tiêu Thần buông đối với mình là thân thể khí tức áp chế, không ngã cực hạn khí tức âm âm theo hắn trong cơ thể bộc phát, tồn tại một cỗ hơi thở trùng kích xuống. Mấy vạn trượng không gian hóa thành bột mịn vỡ vụn, núi đá cây cối tất cả chết hầu như không còn. Dẫn tới thiên kiếp, cả phiến không gian thiên địa này bỗng nhiên là phong vân biến sắc, một đạo hắc tuyến lập tức chưa từng từ hư không sinh ra trong đời. Tiếp theo điên cuồng khuếch tán lại biến lớn lên, hóa thành đầy đủ trời nước đen kịt như trước mực, tầng mây, thể tích kịch liệt bành trướng. Kiếp vân này chính là tu sĩ tấn chức hợp thể thiên kiếp, nhân gian giới đại năng khả năng thừa nhận tồn tại lôi kiếp. Mà thiên kiếp này khí tức xuất phát, lập tức toàn bộ mạc la tu chân giới, vô số đại năng tu sĩ trong lòng cảm ứng, giờ phút này nhao nhao dương mắt hướng nơi này xem ra. Loại thiên kiếp hàng lâm này đại biểu trong thiên địa một gã không ngã cực hạn tu sĩ bắt đầu anh dũng trùng kích, chỉ cần vượt qua lại đạt được nhân gian giới đỉnh phong tồn tại hợp thể cảnh. Kiếp vân quay cuồng, gió lạnh từ hư không sinh ra, vãng lai gào thét. Tiêu Thần chân đạp hư không mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt bộc phát ra sáng chói chiến ý.